Thay tôi nói lại với ông chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hoàng tử ký tôi sẽ không để ông ta thất vọng. Đối phương hừ một tiếng. Chó nhà có tăng còn muốn ông báo đáp hay sao? Anh, hoàng tử ký chán nản. Cả ngày nói không ra lời. Trong bóng đêm, chiếc xe con càng lúc càng xa. Bóng dáng dần dần mất hẳn. Cách chương.